Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, giết các ngươi trước. Tại hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả hoảng sợ nhìn soi mói. Dương Trần song quyền bỗng nhiên chấn động, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều bỗng nhiên run lên, đi theo cái kia tất cả bộ xương màu đen. Trong nháy mắt vỡ ra, lấy Dương Trần song quyền làm trung tâm, hai cỗ cường hoành sóng xung kích, như là gợn sóng đồng dạng, cấp tốc khuếch tán ra tới. Một giây sau, liền lan tràn đến hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt. Hai người bọn họ thấy thế, vận chuyển toàn bộ tu vi tiến hành đón đỡ, cuồng bạo nguyên khí, lập tức phun ra ngoài, nhưng là... Trong nháy mắt, tại hai người bọn họ trong ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn tất cả phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ, đi theo đám bọn hắn thân hình, liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phanh phanh, kêu rên thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra, hai vị kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, đều không ngoại lệ, ngực đều sụp đổ. Máu tươi không bị khống chế từ đám bọn hắn trong miệng chảy ra. Trong đó lại còn nương theo lấy đại lượng nội tạng mảnh vỡ. So với trước đó trọng thương 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả. Hai vị này rõ ràng muốn nghiêm trọng hơn. Chỉ sợ không có 3-5 năm. Cũng đừng nghĩ khôi phục đỉnh phong. Dương Trần sở dĩ như vậy. Chính là muốn cảnh cáo muốn kéo dài người của hắn bọn họ. Người nào ngăn ta, chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần nhìn cũng không nhìn những người này một chút. Trực tiếp bước vào đến truyền tống trận ở trong. Quang mang trận pháp lập tức lập lòe mà lên. Đồng thời, hắn vẫy tay một cái. Đem trước rơi vào dưới mặt đất nhẫn không gian. Thu vào trong lòng bàn tay. Nếu truyền tống trận này là cướp đoạt mà đến. Căn bản không cần thiết bỏ ra 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Một màn này rơi vào vừa mới bị Dương Trần trọng thương trong mắt người. Không khỏi để bọn hắn lại lần nữa miệng phun máu tươi. Lập tức, quang mang trận pháp bỗng nhiên lóe lên. Dương Trần thân ảnh liền biến mất ở truyền tống trận bên trong. Đâu hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả thấy thế. 10 phần không cam lòng. Lúc này lấy ra truyền tin ngọc giản, bắt đầu cấp tốc tuyên bố một đầu tin tức, lực lượng không gian, dần dần thu liễm, đợi cho hoàn toàn biến mất. Dương Trần cũng thấy rõ tình hình trước mắt, vẫn là truyền tống trận, mà lại, còn có gần 10 người trông coi. Cái này khiến lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Ngay tại hắn dự định lại lần nữa ra tay thời điểm, người cầm đầu kia lại đột nhiên cười một tiếng, nói, vị này chắc hẳn chính là quỷ hầu gia a. Dương Trần nhíu mày nhìn qua người cầm đầu kia, người này ngoài cười nhưng trong không cười, 10 phần âm lãnh, liền nhàn nhạt nói ra, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Người kia bên trên mộc không thể phát giác lóe lên. Lập tức liền khôi phục lại, nói, vô luận phải hay không phải, nơi đây truyền tống trận, trong vòng 1 canh giờ, ngươi cũng không cách nào vận dụng, bởi vì truyền tống trận này, ngay tại áp giải đặc thù tù phạm. Dương Trần nghe vậy, trong mắt đã có nhàn nhạt lạnh ý, dựa theo Thi Âm Tông quy định, truyền tống trận một khi áp giải đặc thù tù phạm. Bất kỳ người nào đều không có quyền tái sử dụng. Thế nhưng là, Thi Âm Tông đặc thù tù phạm có thể có bao nhiêu? Sớm không tới chơi không đến. Hết lần này tới lần khác Dương Trần vừa mới đến. Liền có đặc thù tù phạm áp giải. Đây cũng quá đúng dịp a. Dương Trần trong lòng minh bạch. Cái này đặc thù tù phạm. Chẳng qua là qua loa tắc trách hắn lấy cớ mà thôi. Thế nhưng là, nếu là xông vào, xúc phạm tông môn quy định nên làm cái gì? Người cầm đầu kia gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa. Nhếch miệng lên một vòng đường cong đến, châm chọc khiêu khích nói, hay là ngoan ngoãn tại đây chờ một canh giờ đi. Những người khác nghe vậy cũng đều phụ họa cười lên. Dương Trần thấy thế, trong mắt lạnh ý càng phát ra nồng đậm, lập tức hắn liền bước ra một bước, thẳng đến 10 người kia mà đi. Bất thình lình biến hóa, cho dù ai cũng bất ngờ, cái kia 10 phần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra không gì sánh được hãi nhiên. Phải biết, ngay tại vừa mới, bọn hắn nhận được tin tức, Dương Trần lẻ loi một mình, vậy mà đánh bại 2 vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, cùng 7 đến 8 vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả. Hơn nữa, còn là trong thời gian cực ngắn, có ưu thế áp đảo. Nếu là tôn này sát thần bay thẳng mà đến, bằng vào thực lực của bọn hắn, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám vi phạm tông môn quy định? Những người kia lập tức luống cuống, từng cái vội vàng mở miệng uy hiếp Dương Trần, nhưng Dương Trần lại phảng phất không có nghe được, thân hình lóe lên, liền tới đến người cầm đầu trước mặt. Sau đó bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, một thanh kẹp lại cổ của người nọ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái đầu lâu liền trực tiếp lăn xuống. Từ Dương Trần xuất thủ đến người cầm đầu kia mất mạng, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, đến mức hiện trường tất cả mọi người, tất cả cũng không có kịp phản ứng. Nhưng là, một giây sau, một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương liền từ tất cả mọi người phía sau lưng dâng lên. Bọn hắn thật sợ, tên trước mắt này tuyệt không bận tâm hậu quả, thậm chí giết người ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Thật là đáng sợ, có thể có đặc thù tù phạm đến đây. Dương Trần trong mắt sát ý chớp động, quét nhìn một vòng, thản nhiên nói, những người kia bị cái này ánh mắt đáng sợ đảo qua, tất cả đều gian nan nuốt nước miếng một cái. Cà Lâm hồi đáp, không có, không có. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện tay ném đi, đem trong tay thi thể ném đi ra ngoài. Sau đó lạnh lùng nói, lan. Vừa dứt lời, những người kia như lâm đại xá, tất cả đều tranh nhau chen lấn chạy trốn mà ra, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng lần này qua đi, bọn hắn có thể có chỗ thu liễm, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta Dương Trần tàn nhẫn một mặt. Ý nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu hiện lên đồng thời, thân hình của hắn đã một bước bước vào truyền tống trận ở trong. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác nền tảng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dần hiện ra tới, cơ hồ là tại đồng thời, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra, quỷ hầu ra đúng không? Nơi đây truyền tống trận đã hỏng, xin mời tự hành đi đường đi. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Lập tức hắn hai con ngươi nhìn về phía truyền tống trận. Quả nhiên phát hiện, truyền tống trận này đã không cách nào vận chuyển, vì kéo dài ta bước chân, ngay cả loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra, ngược lại là coi thường các ngươi. Dương Trần lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại có vô tận hàn ý, không hề cố kỵ tràn ngập ra, toàn bộ không gian, nhiệt độ chợt hạ xuống, như là bước vào trời đông giá rét đồng dạng, 10 phần đáng sợ. Thủ hộ truyền tống trận hơn 10 người, tất cả đều một cái giật mình, cái kia trước đó mở miệng người, lại là hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu, truyền tống trận hỏng, đối với chúng ta nền tảng, cũng là có tổn thất không nhỏ. Dương Trần lười nhác cùng biện luận, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, lập tức thân hình như là như đạn pháo, bay thẳng mà đi. Nếu tạm thời không cách nào cướp giết kỳ trưởng lão, vậy không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi trước luyện tay một chút. Hắn nói chuyện thanh âm 10 phần yếu ớt, gần như không thể nghe nói. nhưng là rơi vào cái kia hơn 10 người trong tai, lại như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lại nhìn Dương Trần khí thế hùng hổ, một bộ không chết không thôi bộ dáng, càng làm cho bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, cái này đơn giản kéo dài, vậy mà lại dẫn tới Dương Trần giết chóc trả thù. Ngươi muốn làm gì? Tông môn thế nhưng là có quy định, dưới tình thế cấp bách, cái kia hơn 10 người bắt đầu chuyển ra thi âm tông. Muốn dùng cái này tới áp chế Dương Trần, nhưng là Dương Trần lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, một cái vọt mạnh liền tới đến một cái ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả trước mặt. Sau đó toàn thân hồng quang đại thịnh, ngập trời nhục thân lực lượng, từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, nắm đấm của hắn cũng ngay đầu tiên, không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Phốp, kỳ dị tiếng phá hủy, bỗng nhiên truyền vang ra, ở những người khác trong ánh mắt hoảng sợ. Vị kia ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra, máu tươi cùng thịt nát, như là trời mưa đồng dạng, văng khắp nơi ra, huyết tinh khí tức, càng là trong chốc lát, liền tràn vào đến tất cả mọi người khứu giác ở trong. Bọn hắn tất cả đều phủ, não hải một mảnh trống không, vừa mới bọn hắn còn có mang may mắn tâm lý, cho rằng Dương Trần chẳng qua là làm dáng một chút, phô trương thanh thế mà thôi, không nghĩ tới gia hỏa này thật giết a. Bạch, liền tại bọn hắn ngây người thời khắc, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào một vị khác ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả sau lưng. Sau đó bàn tay của hắn như thiểm điện bước ra, trực tiếp chộp vào vị võ giả kia đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một viên lúc đầu hoàn chỉnh đầu lâu trực tiếp vỡ vụn ra. Vị võ giả kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Cho đến lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, tất cả đều quát to một tiếng, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại muốn trốn, muộn. Bá bá bá, Dương Trần tốc độ, tại song trọng tu vi tác dụng dưới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn mỗi lần thân hình lấp lóe ở giữa, liền có một vị võ giả trực tiếp mất mạng. Trong lúc nhất thời, truyền tống trận chung quanh, vậy mà rơi ra huyết vũ tới, liền cả thiên không đều phảng phất bị nhuộm đỏ đồng dạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần liền liên tiếp đánh giết hơn 10 người, chỉ còn lại có vị kia cầm đầu võ giả. Bạch, Dương Trần thân hình lóe lên, thời điểm xuất hiện đã đi tới vị võ giả kia trước mặt. Người sau thấy thế, dọa đến mặt xám như tro, vội vàng mở miệng hô, ta có thể khôi phục truyền tống trận, ngươi chỉ cần không giết ta. Ô, Dương Trần nghe chút, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, lập tức lật tay một cái, lấy ra một viên ghi chép ngọc giản, vận chuyển tu vi kích phát đồng thời, nhàn nhạt nói ra, truyền tống trận nếu là lại dễ dàng như vậy khôi phục, ta liền không phải như vậy huy động nhân lực. Nói xong, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý, phảng phất liền muốn trực tiếp động thủ. Vị võ giả kia thấy thế, dọa đến gần chết, nói ra, không không không, truyền tống trận này là ta động thủ chân mới xuất hiện trục trặc, ta có thể tại trong vòng nửa canh giờ liền khôi phục nó, ngươi cố ý mà làm chi? Dương Trần nghe chút, trong lòng sát ý bắn ra, nói, rất tốt, ngươi rốt cục thừa nhận, vì kéo dài bước tiến của ta, vậy mà dùng thủ đoạn như thế, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Vị võ giả kia mặt xám như tro, ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, Dương Trần lại đột nhiên đem hắn ném đi, ném về truyền tống trận, đồng thời lạnh lùng nói ra, như lời ngươi nói, ta đã dùng ngọc giản ghi chép lại, sửa chữa tốt truyền tống trận về sau, trở về nói cho ngươi chủ tử. muốn hướng tông môn báo cáo. Cứ tới, võ giả kia nghe vậy, vội vàng chạy như bay, chữa trị truyền tống trận. Đồng thời, hắn đối với Dương Trần e ngại đã đạt đến cực hạn. Nguyên lai trước đó động thủ đánh giết bọn hắn thời điểm, cái này trẻ tuổi vạn hộ hầu liền nghĩ đến phía sau hết thảy. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.